yêu chàng rồi nha. Chương 6, góc truyện audio.com. Như thế nào lúc này lại mất tiểu tiện? Xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, anh phác ngồi dậy, nương theo ánh trăng, nhìn Thu Nhi ngủ ở bên cạnh. Thật tốt, có thể ngủ ngon như vậy. Nàng xuống giường đi giày vào, lắc lư ra khỏi phòng. Đêm khuya quá nửa, trong đan phủ đại bộ phận đèn đuốc đã tắt, chỉ tại trên hành lang dài lưu mấy chản đèn, trong bóng đêm nhẹ nhàng lay động. Cổ đại chính là phiền toái điểm ấy. Vì sao nhà vệ sinh cách phòng gian xa như vậy? Mỗi lần mắc tiểu tiện đều nghẹn thật dài một đoạn đường. Vừa nghĩ đến mùa đông lại có gió tuyết đi đường dài như vậy, ta liền ra đầu rét run. Đi ở trong hoa viên yên tĩnh, nàng không ngừng than thở. Hồi tưởng lúc vừa vào đan phủ, vừa vặn là tháng 12 rét đậm, mỗi lần đi nhà vệ sinh trên đường đều như là nhận khổ hình. Lạnh đến nàng quả muốn đem nước tiểu nghẹn trở về, không nghĩ lại đi từng bước đường đến nhà vệ sinh. Anh phác vừa đi vừa niệm, thật vất vả nhìn đến nhà vệ sinh ngay tại trước mắt. Nàng bước nhanh đi phía trước, nghĩ chạy nhanh giải quyết nhu cầu sinh lý xong, quay đầu ngủ tiếp lại thấy, à, có thể trở về ngủ, ngày mai trước khi ngủ không uống nước, đỡ phải chạy một đoạn đường như vậy. Đang trên đường trở về phòng, anh phác ngáp liên tục, gió đêm từ từ thổi phất ở trên người nàng, làm bay tóc dài của nàng, mí mắt nặng trĩu, cũng bởi vì gió nhẹ mát mẻ càng thêm trầm trọng, nàng cơ hồ là nhắm mắt đi. Ấn theo trí nhớ, anh phác ở cây liễu thứ 5 ven hồ nước quẹo trái, vượt qua một cái cổng vòm vòng tròn, đi vào một khu vườn nhỏ khác, không chú ý tạo cảnh trong vườn, nàng tiếp tục đi về phía trước, đi tới, quẹo trái, thẳng đi, khóa cửa, mỗi bước đi, nàng liền càng khốn vài phần, trong đầu đều là nghĩ đến cái giường không tính mềm mại nhưng thoải mái kia. Đột nhiên, phương xa một bóng người vội vàng cực nhanh hiện lên. Nàng hít mắt lại, nghĩ là chim, ý nghĩ hồn độn lại trễ một bước nhớ tới chim chóc buổi tối cũng phải ngủ. Vậy không phải chim a, không phải chim a gì? Nếu không phải chim, kia vừa mới bay đến không trung là cái gì? Một cái ý tưởng hiện lên trong óc, anh phác nhanh chóng dừng lại cước bộ, trợn to mắt đi phía trước nhìn lại. Cách đó không xa, một chút bóng trắng đứng lặng bên hồ, y bào ở trong gió nhẹ phiêu đãng. Bóng dáng thuận dài đứng thẳng không nhúc nhích, như là một pho tượng. Ân, pho tượng quần áo hẳn là sẽ không động đi, cho nên bóng người màu trắng kia hẳn là không phải pho tượng. Nhưng nếu không phải pho tượng đó là cái gì? Chẳng lẽ hắn chính là bóng trắng Cúc Đại Cung tiểu quỷ nói? A ha ta, thời cơ tốt để rõ ràng chân tướng. Một đôi con ngươi hưng phấn trong bóng đêm rạng rỡ sáng lên. Anh phác bước đi về phía trước, một bước lại một bước, nàng chậm rãi tiếp cận bóng trắng. Ngươi là quỷ sao? Tiếng nói tinh tế nộn nộn ở trong gió vang lên. Bóng trắng chậm rãi xoay người, là vị nam tử diện mạo tuấn giật, khí chất tao nhã, trễ như vậy như thế nào còn tại bên ngoài. Người này trên thân áo trắng cùng váy xanh, đan tế triệt biết nàng là nha hoàn trong phủ. Tuy rằng trong phủ không có hạn định nô bộc đêm khuya quá nửa không thể loạn hoàng, nhưng đã trễ thế này còn không ngủ, ở bên ngoài làm cái gì? Anh phác liếc mắt hắn đi giày thứ ngân thêu kim nhuyễn. Có chân, bên chân cũng có bóng dáng, còn có tiếng nói nhu hòa như vậy. Hắn không phải quỷ, hơn nữa quỷ bộ dạng cũng sẽ không đẹp như thế. Ai y, thực đáng tiếc, con tưởng rằng có thể nhìn thấy quỷ. Bó tay tỉ, đi nhà vệ sinh, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng mắt nam tử, ở trong lòng đoán thân phận của hắn. Đi xong rồi sao? Đan tế triệt thanh thản hỏi. Đi xong rồi, kia như thế nào không quay về ngủ? Nhà vệ sinh Tây Huyền ở bên trái vườn, tiểu nha hoàn này làm sao có thể đi đến giữa tứ huyền trong đại hoa viên? Ta là muốn đi về ngủ a, nhưng là quay đầu nhìn bốn phía. Anh phác mới phát hiện chính mình đi lầm đường, ánh mắt tròn tròn chớp chớp, đến đây nửa năm còn có thể đi nhầm đường. Loại việc này không cần bốn phía tuyên dương có thể tự động khinh thường qua. Vừa mới ta giống như nhìn đến một cái bóng đen bay đến không trung, cho nên ta lại đây xem một chút. Bóng người, nàng nhìn thấy, trong mắt Đan Tế Triệt hiện lên một đạo hào quang khác thường. Ta vẫn đứng ở chỗ này, không thấy cái bóng đen nào, phải không? Anh Phác vuốt vuốt tóc, nàng cũng không phải thực xác định vừa mới có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không. Bóng đen kia có thể là con rơi, hạ xuống lá cây, hay là cái gì cũng đều không có. Chính là mi mắt nàng quá nặng quấy phá, kia có thể là ta nhìn lầm rồi đi. Có lẽ, hắn phụ họa kết luận của nàng. Xin hỏi ngươi là ai? Áo khoác ngoài màu trắng lấy tế tơ vàng tuyến thêu. Ở vạt áo, nơi nơi đều có dạng ngân chất tường phượng văn, là xiêm y người phú quý mới mặc được. Chẳng lẽ hắn là, Đan phủ Đan Tế Triệt, chủ nhân của ngươi, hai tay chắp sau lưng. Hắn tuy rằng cười, nhưng ánh mắt có tàng khí thế uy nghiêm khó được. Quả nhiên, nô tỳ tham kiến đại thiếu gia. Anh Phác hướng hắn nhẹ nhàng hạ thấp người. Vừa mới không biết ngài là đại thiếu gia, cho nên không có tôn xưng ngài. Xin đại thiếu gia chớ trách, ngươi chưa từng gặp qua ta. Hắn chính là kỳ quái xa lạ trong mắt nàng. Thì ra là không biết hắn. Vâng, nô tỳ chưa từng gặp qua đại thiếu gia. Nếu gặp qua ngươi, sẽ không chạy tới nói chuyện với ngươi. Từ đầu sẽ giả vờ không thấy. Chạy về phòng ngủ đây mới là anh Phác trong lòng nói. Ngươi có thể ngẩng đầu nói chuyện không sao? Hắn cũng không có thói quen nói chuyện với đỉnh đầu. Vâng, cảm ơn đại thiếu gia. Anh Phác thuận theo ngẩng đầu. Ánh mắt theo trong ngực rộng lớn của hắn hướng lên trên di. Môi vi câu, mũi thẳng thắn, thẳng đến chống lại một đôi mắt thâm thúy. Hé ra mặt rất nhỏ. Đan Tế Triệt hiện tại mới nhìn kỹ tiểu nha hoàn trước mắt. Một đôi con ngươi thủy linh, mũi rất tú, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Không rất đẹp, nhưng thanh tú có thừa. Ngươi vào phủ đã bao lâu? Mặc quần áo màu xanh là thô tỳ. Quần áo màu vàng nhạt là tế tỳ. Thô tỳ bình thường đều làm chút tạp công. Không phải quét rác chuyển bàn chính là đến phòng bếp hỗ trợ. Cơ hội vào Đông Uyển cùng Nam Uyển rất ít. Cũng khó trách nàng không gặp qua hắn. Bất quá tiểu nha hoàn này nhìn kiều nhỏ. Nàng chuyển được bàn ghế sao? Đều do Úy Hạo thói quen phá hư. Dọa chạy một đoàn nô bộc lại phá hư thanh danh Đan phủ. Không ai dám đến phủ làm việc. Cho nên tổng quản mới có thể thật giả lẫn lộn tìm cái tiểu hài tử đến hỗ trợ. Bẩm báo đại thiếu gia, nô tỳ vào phủ đã muốn nửa năm công việc đã quen chưa? Kỳ thật hắn muốn hỏi là nàng ít nhất biết quét rác chứ? Quen, hết thảy đều thực thuận tay, nhưng ngẫu nhiên không phải thực hài lòng. Tổng quản đem công việc phân phối rất khá, đối với hạ nhân chúng ta cũng thực chiếu cố. Cuối cùng, nàng thuận tiện chân chó một chút, Đan Tế Triệt nở nụ cười. Tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ liền hiểu được miệng đầy ngọt. Không biết là ai dạy? Sao ca bích thì còn nhỏ tuổi a? Ngươi tên là gì? Nô tỳ tên gọi là anh Phác. Anh là cây anh đào. Phác là ngọc, nguyên bản còn có chữ hứa. Nhưng nếu mẫu thân qua đời, người nàng cũng đi vào cổ đại. Tự nhiên không chút nào lưu luyến nhà mình. Nàng cũng không muốn cùng họ. Hừ, nếu không vì nước mắt của mẫu thân, nàng sớm liền theo họ mẹ. Chính là cái chữ hứa hại nàng thảm, làm cho nàng thiếu chút nữa thành tân nương thế thân. Chấm, luyến tiếc hy sinh nữ nhi âu yếm, liền đem nàng con gái riêng chẳng quan tâm này chụp tới làm kẻ chết thay. Cũng không ngẫm lại đối phương đã là sắc lão nhân một chân bước vào trong quan tài. Vì lợi ích buôn bán cái lão tặc kia thật đúng là làm được ra. Không hổ là hắc thương nhân. Anh Phác, tên nghe rất hay, cảm ơn đại thiếu gia khen ngợi, là nương ta đặt hay. Trên cơ bản nàng cho rằng tên tiếng Anh của nàng cũng không tồi. Tên là Kiều Tai Lần, bất quá hắn có thể sẽ nghe thành cứu người chết, không thể lãnh hội mỹ cảm của nó. Khẩu âm của ngươi thực đặc biệt, ngươi là người ở nơi nào? Tiểu nha hoàn này có loại khí chất làm cho hắn không hiểu cảm thấy vui mừng. Nhịn không được hỏi nàng thêm vài câu. Nước Mỹ, anh Phác cũng không kiêng dè. Nước Mỹ, hắn hai mắt híp lại. Suy nghĩ trong chốc lát, tên này rất đặc biệt. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ở cái địa phương nào? Địa phương rất xa, là cái nơi thâm sơn cùng cốc. Lúc này làm sao có nước Mỹ? Qua loa là tốt rồi. Phải không? tiểu hài tử cùng khổ a, à, khó trách thân hình nhỏ gầy như thế. Chuyện ma quái trong phủ vài ngày nay, ngươi có từng nghe qua chưa? Đan Tế Triệt hỏi sang chuyện khác. Nàng gật gật đầu, vâng, nô tỳ nghe qua, vậy ngươi có ý kiến gì không? Trong ôn hòa tươi cười của hắn có mặt dò hỏi khó có thể phát hiện. Nàng nhìn thấy hắn câu đầu tiên nói chính là hỏi hắn có phải quỷ hay không? Cái nhìn sao, hắn là đang hỏi ý kiến của nàng này hạ nhân sao? Chẳng lẽ hắn cũng tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này? Hay là có ý đồ khác đây? Anh Phác lo lắng chính mình phải trả lời hay không? Việc này tổng quản báo cáo qua với ta. Ta biết có vài hạ nhân cảm thấy khủng hoảng. Vừa mới ngươi cũng nói ngươi tựa hồ nhìn đến một cái bóng đen. Sợ sao, thấy hai trong mắt nàng không biết nên trả lời như thế nào. Đan Tế Triệt mỉm cười hỏi nói. Hắn cũng không nghĩ khi vẫn đang thiếu 15 tên nô bộc. Ngày mai lại bởi vì nàng làm cho trong phủ lại thiếu người. Chấm, không sợ, anh Phác thành thực lắc đầu. Nô tỳ biết là chính mình nhìn lầm. Bất quá cho dù bóng đen kia thật sự là quỷ, cũng không có gì đáng sợ a. Ta lại không trêu chọc đến hắn. Ngươi không sợ quỷ, chăm chú nhìn hai trong mắt trong suốt của nàng. Tiểu nha hoàn này lá gan ghê gớm thật. Không sợ, người so với quỷ càng khủng bố. Nên sợ không nên là quỷ. Một khi đã như vậy, ta không hy vọng ngày mai trong phủ có thêm một lời đồn liên quan tới bóng đen. Ta tin tưởng ngươi biết ta nói gì. Nô tỳ biết ý tứ đại thiếu gia. Nô tỳ sẽ không nói lung tung. Anh Phác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hắn lo lắng nàng sẽ nói lung tung a. Liền kỳ quái chủ tử làm sao có thể có hứng thú với nàng. Hỏi nhiều như vậy, Đan Tế Triệt vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngã về tây. Nhẹ giọng nói, đêm đã khuya, ngươi mau trở về ngủ đi. Vâng, kia nô tỳ cáo lui trước, cũng thỉnh đại thiếu gia sớm nghỉ một chút. Nói xong, nàng xoay người đi hướng đường. Đan Tế Triệt nhìn bóng người kiều nhỏ biến mất ở chỗ rẽ. Nha hoàn lớn mật dũng cảm lại thông minh như vậy nếu là nam hài thật tốt. Như vậy là có thể thu nàng làm người hầu bên người. Hắn đang cần người đây. Cách chương.